Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, hòa giải. Cái kia ngươi cũng biết ta muốn viết tiểu thuyết nha. Có đôi khi không có linh cảm cũng rất khó chịu a. Sau đó liền vì thu hoạch được linh cảm liền như vậy. Nghĩ đến từ nữ tính thị giác xuất phát nhìn xem có cái gì không đồng cảm được nha. Han Yu bất đắc dĩ đến đêm trước đã dùng qua lấy cớ lần nữa dùng ra ngoài. Bởi vì càng nghĩ vẫn là lấy cớ này đáng tin nhất. Lúc đầu Han Yu bị Kato Megumi nhắc nhở tương xuất lấy cớ này cũng chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ đã là lần thứ tư dùng. Ngô, nghe xong Han Yu lời nói về sau, Aki Tomoya không khỏi rơi vào trầm tư. Ta minh bạch, ta hiểu ngươi Han Yu. Một lát sau, Aki Tomoya từ trong chăn leo ra. Hai tay dựng lấy Han Yu bả vai trịnh trọng đến nói với hắn. Hở, Han Yu sửng sốt một chút về sau. Suýt chút nữa thì khóc lên. A, người có thể lý giải tốt nhất rồi. Kỳ thật ta cũng không muốn dạng này. Ta minh bạch, trước đó ta cũng thử qua viết tiểu thuyết. Mặc dù cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhưng là loại kia không viết ra được đồ vật thống khổ ta vô cùng rõ ràng. Yên tâm đi. Ta sẽ không dùng ánh mắt kỳ quái mà đối đãi ngươi. Vậy dạng này không thể tốt hơn. Bất quá, trò chơi, nữ nhân vật chính sự tình. Han Yu cẩn thận từng ly từng tí đến hướng Aki Tomoya nhắc nhở nói. Chuyện này trước tạm dừng đi. Dù sao, Aki Tomoya có chút thần sắc mất tự nhiên phải xem hướng Han Yu. Thấy Han Yu đều không có ý tứ, cho nên ta phải cần một khoảng thời gian một lần nữa sửa sang một chút ý nghĩ của mình đi. À, ngươi còn muốn tiếp tục làm trò chơi à? Nghe Aki Tomoya tựa hồ không hề từ bỏ ý tứ. Han Yu đã cảm thấy rất khó chịu. Không biết, dù sao ta hiện tại đầu óc cũng có chút loạn. Cho nên ta phải cần một khoảng thời gian suy nghĩ kỹ càng muốn hay không làm tiếp. Đến lúc đó ta lại cùng Han Yu ngươi nói đi. À, nha, Han Yu sững sờ đến đáp lại một chút. Nhưng trong lòng ước gì đối phương mau đem trò chơi sự tình từ bỏ rơi. Sau đó trong phòng lại trở nên an tĩnh. Chỉ có Ampli truyền đến trong trò chơi nữ nhân vật chính dễ nghe thanh âm. Cái kia, đã hiểu lầm giải khai. Ta liền đi về trước. Trong nhà còn có khách nhân ở, ngồi không yên đến Han Yu cùng Aki Tomoya lên tiếng chào sau liền. Về nhà đi. Sau khi về đến nhà cùng Kato Megumi cùng một chỗ làm cơm tối. Lại hơi hàn huyên sau khi liền đưa Kato Megumi đi về nhà. Ngày thứ hai chờ Han Yu đi ra ngoài về sau. Sagiri cũng từ trong phòng ra. Đi vào lầu dưới phòng tắm bên ngoài. Nhìn thấy máy giặt cái khác kiểu nữ đồng phục. Trong lòng xác nhận hôm qua ca ca của mình lại biến trang. Hô, Hirasuka Shizuka ngồi ở trên ghế salon phun ra một vòng khói về sau. Đem trong tay thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc gõ gõ về sau. Nhìn xem đối diện đứng ngồi không yên Han Yu. Mở miệng hỏi, vì cái gì hôm qua cúp điện thoại ta? Còn tắt máy, cái kia ta hôm qua không phải không thoải mái. Cho nên liền nằm tại mặc vào nghỉ ngơi. Đi ngủ, ngài gọi điện thoại đánh tới thời điểm, ta còn mơ mơ màng màng, cho nên dưới ý thức đến liền đem tay cơ quan cơ. Han Yu trên đầu toát mồ hôi lạnh, hy vọng lý do của mình có thể thuyết phục Hirasuka Shizuka. Cái kia về sau vì cái gì không trở về cái tin tức cho ta? À, cái kia, ta nhìn thấy thời điểm hơi trễ, sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Cho nên liền định hôm nay tới giải thích cho ngài à. Ồ, thật sao? Nếu không phải ta bắt lấy ngươi, ngươi chỉ sợ này lại không biết chạy đi đâu. Cái này chấm ngoặc kép. Han Yu nhất thời chưa nghĩ ra lấy cớ. Đồng thời Han Yu cũng cảm thấy lòng của mình mệt mỏi quá. Mỗi ngày đều muốn nghĩ đến một chút lấy cớ cùng hoang ngôn đến giấu giếm một ít chuyện. Hắn kỳ thật rất muốn làm một cái thành thật hảo hài tử. Được rồi, ta cũng chỉ là lo lắng thân thể của ngươi. Xin phép nghỉ chỉ nói là không thoải mái. Cũng không nói là cái gì mau bệnh. Gọi điện thoại ngươi lại không tiếp. Nếu không phải ngươi hôm nay đến trường học, ta đều dự định sau khi tan học đi nhà ngươi nhìn một chút. Hirasuka Shizuka phất phất tay, biểu thị chính mình cũng chỉ là lo lắng Han Yu mà thôi. Hirasuka Shizuka lão sư, Han Yu nghe được đối phương về sau, thấy đối phương như thế lo lắng cho mình cũng không khỏi có chút cảm động. Tốt rồi, một chuyện khác, người gần nhất nấu ăn xã cũng không có đi, phụng dưỡng bộ cũng không có đi. Người sau khi tan học đều làm gì? Lập tức liền muốn thi cuối kỳ. Người có thể thi đi qua sao? Cái kia ta gần nhất đang bận một ít chuyện. Tiểu thuyết sự tình. Đúng, chính là tiểu thuyết sự tình. Mặc dù xuất bản đem bán, nhưng là vẫn phải hao phí một chút thời gian đi phối hợp công ty. Han Yu biết Hirasuka Shizuka, biết mình viết tiểu thuyết sự tình, cho nên đem nồi đều ném cho công ty. Cái kia khảo thí đâu? Người gần nhất lên lớp giống như cũng không thế nào chăm chú đi. Lão sư người yên tâm, khảo thí quyết định thành tích sẽ không kém. Han Yu bây giờ tại tiểu thuyết lượng tiêu thụ bạo tăng. Về sau, mỗi ngày đều có đại lượng danh vọng nhập chướng. Cho nên đối với khảo thí cái gì đã hoàn toàn không để trong lòng. Mỗi ngày mở ra cái ứng phó khảo thí cường hóa cũng không phải cái đại sự gì. Cho nên Han Yu hiện tại dũng khí rất đủ. Nếu không phải trước kia danh vọng không đủ, mà lại không có kiếm được danh vọng, Han Yu đã sớm đem những cái này cường hóa mở ra. Dù sao mỗi ngày làm bài tập, luyện đề mục cũng muốn tiêu hao Han Yu đại lượng tinh lực. Hừ, nói đến thật là dễ nghe. Ai biết ngươi nói có phải là thật hay không lời nói. Hirasuka Shizuka lão sư, ta rất có lòng tin. Hiện tại lòng tin bạo dạp Han Yu không có chút nào sợ hãi Hirasuka Shizuka. Liên quan tới thành tích phương diện dây dưa. Được rồi, liền nhìn ngươi cuối kỳ thành tích. Nếu như vẫn chưa được, cũng đừng trách ta học kỳ sau dùng chút phương pháp đặc thù. Ta đã biết, nhìn đối phương nụ, cười trên mặt, Han Yu có chút rùng mình. Nếu không có hệ thống chỗ dựa, hiện tại hắn thật là có chút hoảng. Chẳng qua nếu như tiếp xuống ngươi không có ý định đi nấu ăn xã hoặc là phụng dưỡng bộ. Ngươi tốt xấu cùng người ta lên tiếng kêu gọi. Dạng này đi không từ giã có chút thất lễ đâu. Ta đã biết, Han Yu nghĩ thầm Hirasuka Shizuka nói. Rất có đạo lý. Cho dù đối với phụng dưỡng bộ cái này áp đặt đi vào câu lạc bộ Han Yu cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng mọi người tốt xấu quen biết một trận. Mà lại Iwigahama Yui hiện tại cũng bởi vì chính mình nguyên nhân một mực đợi tại cái kia câu lạc bộ. Xác thực chính mình hẳn là đi gặp một lần. Mà nấu ăn xã thì càng không cần phải nói. Mặc dù mình tiểu thuyết xuất bản sau cũng không cần lo lắng tiền. Nhưng là dù sao tình cảm vẫn là ở. Chỉ bất quá bởi vì hôm qua nữ trang sự tình. Han Yu hiện tại có chút xấu hổ đi. À, Han Yu-kun. Người rất lâu không có tới đây nữa nha. Iwigahama Yui nhìn thấy Han Yu đi tới phụng dưỡng bộ không? Khỏi cao hứng hướng đối phương phất phất tay. Gần nhất có chút, Han Yu xấu hổ đến cười cười. Hẳn là tiểu thuyết sự tình đi. Bất quá, không thể không nói. Muốn đối ngươi thay đổi cách nhìn đâu. Han Yu đồng học, Yukinoshita Yukino buông xuống trong tay 5cm trên dây nhìn về phía. Han Yu, mặc dù vẫn còn có chút không tin tưởng quyển sách này là ngươi viết. Nhưng là sự thật chính là như thế để cho ta không thể không thừa nhận đâu. Thật có lỗi à, tiểu thuyết tác giả là ta. Nghe Yukinoshita Yukino quạnh quẽ câu nói. Han Yu không khỏi sặc nàng một tiếng. Bất quá đón lấy bên trong có một số việc muốn nói với các ngươi đâu. Chính là đón lấy bên trong ta có thể muốn bể bộn nhiều việc tiểu thuyết sự tình. Cho nên về sau khả năng liền sẽ không tới đây. Dù sao ta cũng chỉ là cái lâm thời xã viên. Thế nhưng là, nghe được Han Yu, Iwigahama Yui có chút gấp. Dù sao mình là vì Han Yu mới đi đến cái này câu lạc bộ. Mà Han Yu hiện tại lại muốn rời đi. Bất quá, có Yui tại nơi này. Ta có rảnh liền sẽ tới đây thăm hỏi ngươi. Nhìn thấy Iwigahama Yui nóng nảy bộ dáng, Han Yu không khỏi có chút mềm lòng. Bất quá vì không làm cho hiểu lầm đem Yukinoshita Yukino cũng để vào lý do của mình bên trong, thuận đường cũng tới thăm hỏi một chút Yukinoshita đồng học. Các ngươi có gì cần hỗ trợ, có thể tùy thời tới tìm ta. Thế thì không cần, người đã đến ta ngược lại cảm thấy có chút không được tự nhiên đâu. À Tuyết, ngươi. Sau đó bất đắc dĩ đến Han Yu cùng hai người lại rảnh rỗi giật một chút sau rời đi. Yukinoshita Yukino nhìn xem Iwigahama Yui tại Han Yu rời đi sau có chút thất vọng thần thái. Không khỏi như có điều suy nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.